Chương 4. 197 Thái tử trở về Phương thống lĩnh. Ánh mắt của hắn rụt rụt, ngươi tại sao lại ở đây? Phương Túc ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn, ta nhìn ngươi quả nhiên là cái mắt mù, không thấy được ta gia chủ ở chỗ này. A Mùi Ưng thanh niên đương nhiên là thấy được. Phương Túc sau lưng đứng thẳng một cái, phong hoa sáng rực, dáng dấp 10 phần tuấn giật nam tử, hắn làm sao có thể không nhìn thấy? Chỉ bất quá, hắn chỉ là có mang tính lựa chọn muốn sẽ người này bỏ qua mà thôi. Bây giờ bị Phương Túc như thế ngoài cười nhưng trong không cười dừng lại mỉm ai, cảm giác da đầu đều có chút nổ. Nam tử Mùi Ưng cái cổ có chút cứng đờ bên cạnh quay đầu đi, rốt cục đối đầu cặp kia đen nhánh mắt phượng, trong lòng không hiểu chính là một lộ bộ. Kinh kỳ thủ vệ là chúng ta cấm vệ quân nằm trong chức trách, còn xin Phương thống lĩnh chớ có mang theo lục lâm vệ, đến đây tùy ý nhúng tay việc này. Nam tử Mùi Ưng khẽ du mắt xuống, lạnh giọng nói một câu, liền đưa tay đối cấm quân binh sĩ nói. Bắt người đơn độc nhìn ngươi lấy cái gì bắt người? Mạc Liên lãnh lạnh ngắt lời, khẽ giương tay một cái. Trường Lạc Đường cái tứ phương trên mái hiên, đồng loạt lộ ra lít nha lít nhít mấy vạn đầu người, chỉnh tề người mặc màu tím sậm trọng giáp, tay cầm cung tiễn, quỳ một chân trên đất cùng kêu lên hô nói, bái kiến thái tử điện hạ, bái kiến thái tử điện hạ. Biển hô thanh âm, như tầng tầng nhấp nhô bọt nước, cuồn cuộn kéo dài, toàn bộ Trường Lạc Đường cái đều tràn ngập một câu như vậy. Làm lòng người chịu bành trướng, nỗi lòng ngàn vạn lời nói. Trường Lạc đầu đường dân chúng, lúc này chỗ nào còn có thể đứng được ở chân, đồng loạt đi theo lệ xuống dưới, một mặt ngộng bức liên quan không biết rõ tình trạng địa phủ thủ kề sát đất, ngàn trọng vạn trọng quỳ lệ đứng lên. Thử lâm vệ minh vệ doanh tinh nhuệ nhất một chi đội ngũ. Ở nhưng đã nắm giữ tại thái tử trong tay đến bước này, Phương Túc mới thở ra hơi, trong lòng nặng nề nhẹ nhàng thở ra. May mắn La Ho Tư đã sớm tuyển định đứng đúng đội ngũ ha ha, bằng không lúc này nên mộng bức chính là Lao Tử Đại Đế trong tay đỏ cam vàng lục lam tràng tím, bảy chi đội ngũ, có thể nói là toàn bộ thần châu nhất bộ đội tinh nhuệ. Toàn bộ đế đô, bao nhiêu vương tôn thế tử thèm nhỏ dãi cô thế lực này A Đại Đế một cái không cho. Quả nhiên cho bản thân thân nhi tạp, tích tích hôn thân nhi tạp coi như thân nhi tạp tầm 10 năm không có ở thần châu lại như thế nào, nên cho đồ vật. Đại đế là đồng dạng cũng sẽ không ít cho. A Phương Túc kích động thư hoán hai cái, mắt chó tỏa sáng nhìn về phía chủ tử nhà mình thẳng tắp cao giáo bóng lưng. Giờ khắc này, cảm giác thái tử hình tượng không có gì sánh kịp cao lớn, tất cả mọi người nhất định phải ngưỡng mộ núi cao nam tử Mùi Ưng cù nở dê hít sâu vài khẩu khí, rốt cục nhìn thẳng vào tình huống trước mắt. Thực ra, Mạc Liên tồn tại là 10 phần đục lỗ, có thể nói nam tử Mùi Ưng đầu một chút chính là rơi vào Mạc Liên trên thân. Nhưng mà, hắn cũng không muốn nhận dựa vào cái gì một cái vài chục năm không tại thần châu phế vật, vừa về đến liền y lý nguyên có thế chiếm lấy thượng thần châu thái tử vị trí. Hắn có năng lực gì, là tu vi gì, chi cảnh có thế đối toàn bộ thần châu trong ngoài triều đình cung bách tính, có cái gì cống hiến đồng dạng đều không có dạng này người, dựa vào cái gì vừa về đến chính là thái tử. Nhưng mà sự thật chứng minh vị này, cũng không phải là hắn nói không nhận liền có thể không nhận hạ người dù. Là hắn lại như thế nào đi coi nhẹ hắn, thái tử chính là thái tử, căn bản không dung bất luận kẻ nào coi nhẹ. Nam tử Mùi Ưng ngang cái đầu, cứng cổ thắt lưng sống lưng cứng đờ có chút túi người đến, cắn răng thi lễ một cái, cấm quân phó thống lĩnh mực cọc, gặp qua thái tử điện hạ. Bắt lấy hắn Mạc Liên híp mắt quát lạnh một tiếng.